Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5175, Xá Lợi Hoa 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tức gian, đem cả tòa ao, cấp lấp đầy, một cổ làm người dốc hết tâm can mùi tanh. Từ huyết trì phát ra, là, huyết, trong ao thiêu đốt chính là huyết. Vì cái gì cái này địa phương sẽ có một tòa huyết trì? Nhiều như vậy huyết, là từ đâu mà đến? Trong lúc nhất thời, Khúc Đàn Nhi trong lòng sinh ra rất nhiều cái nghi vấn. Nàng áp xuống nồng đậm nghi vấn. Khúc Đàn Nhi đem tâm một hoành, tiếp tục khống chế được nó. Hướng đài cao phương hướng ném đi. Mắt thấy nó liền phải tới đài cao chỗ. Lúc này, huyết trì lại đã xảy ra quỷ dị sự tình. Vô số chỉ huyết trường, từ huyết trì toát ra. Chúng nó mang theo máu loãng, khắp nơi vẩy ra. Theo huyết trường vươn, là từng khối bị nướng tiêu huyết thi. Ở trong ao thống khổ dãy rùa, còn đồng thời duỗi tay. Phải bắt được nó, chỉ nghe, nữ tử. A a a, liên tiếp chu lên thanh. Dần dần, nó ở huyết trì chung, lấy mắt thường tốc độ, bắt đầu hư thối. Đến lúc này, Khúc Đàn Nhi chẳng những không có giải thích nghi hoặc, tương phản, trong lòng nghi hoặc lớn hơn nữa. Trước mắt tình huống, cùng nàng lường trước không giống nhau. Bắt đầu thời điểm, cái kia nữ, Khúc Đàn Nhi hoài nghi, nó cùng Xá Lợi Hoa có lớn lao liên hệ. Nếu không, cái này cái gọi là Xá Lợi Hoa thức hải không gian. Ở nàng công kích thời điểm, nó như thế nào sẽ như vậy nôn nóng cùng khẩn trương. Có như vậy một khắc, Khúc Đàn Nhi thậm chí hoài nghi. Kỳ thật nó mới là Xá Lợi Hoa. Linh thực tu luyện đạt tới trình độ nhất định. Lại hóa hình, tuy rằng nói, nó hóa hình có điểm thất bại. Khúc Đàn Nhi cũng sẽ không cảm thấy đột ngột. Vấn đề là, hiện tại nàng thử một chút, cái này nữ quỷ vật, liền thảm như vậy, có lẽ, là thứ này ở làm diễn. Khúc Đàn Nhi cười lạnh một tiếng, linh hoạt mà khống chế nó thân thể, lấy nó làm nhị, thứ này chết sống, hoàn toàn không ở Khúc Đàn Nhi suy xét trong phạm vi. Một cái rắn độc, nhất thời an phận, chẳng lẽ còn trông cậy vào nó vẫn luôn không cắn ngươi sao? Cho nên, Khúc Đàn Nhi lợi dụng khởi nó tới. Không có một chút nương tay. Thao tác nó tới làm tấm mộc sau. Thân hình vừa động, thế nhưng dùng một tiểu chiêu thuấn di. Liền tới rồi đài cao. Thịnh phóng Xá Lợi Hoa gần trong gang tấc. Mà nhìn đến này hết thảy kia nữ. Lại thầm hận, nó là căn bản không nghĩ tới. Khúc Đàn Nhi sẽ đến này nhất chiêu. Nhân loại thật sự quá xảo trá. Lúc này, nó mới phát hiện điểm này. Đã quá muộn, Khúc Đàn Nhi trong suốt trắng nõn ngón tay. Đã đụng tới Xá Lợi Hoa. À, nơi xa nữ nhân phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Không biết sao, nó tránh thoát khai Khúc Đàn Nhi khống chế. Đứng lặng ở một đám dữ tợn rít gào huyết thi phía trên. Không có ngũ quan, càng thêm dữ tợn. Giây tiếp theo. Nó thật dài đầu tóc, giống như rong biển, vô hạn kéo dài, tốc độ cực nhanh mà chiều Khúc Đàn Nhi phương hướng sát đi. Khúc Đàn Nhi linh khí ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén, đem những cái đó tóc đồng thời chém đứt. Không ngờ, nó không hề có từ bỏ. Nồng đậm đầu tóc, nháy mắt chia làm 6 cổ, phân biệt lấy bất đồng phương hướng, bất đồng góc độ. Tật như tia chớp mà đánh úp về phía Khúc Đàn Nhi yết hầu. Trái tim, cái gáy chờ chí mạng chỗ. Nồng đậm âm trầm quỷ khí. Từ kia đồ vật trên người phát ra. Nó thét to. Chấm, ta muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết. Đi tìm chết. Khúc Đàn Nhi trào phúng nói. À, ngươi rốt cuộc không diễn kịch sao. Rốt cuộc đối thượng. Bởi vậy. Lúc trước Khúc Đàn Nhi nhìn đến kia cái gọi là huyết trì. Huyết thi chờ khủng bố hình ảnh. Trong nháy mắt này bỗng nhiên. Giống vụn băng giống nhau. Tan vỡ. Biến mất. Trên thực tế. Là Xá Lợi Hoa chế tạo ra tới ảo giác. bị khúc đàn nhi phá rớt, hỏng mất. Bất quá, ở giữa trên đài cao Xá Lợi Hoa, lại không có biến mất. Thiếu niên ngay từ đầu theo như lời, ảo giác thật thật giả giả, hư hư thật thật, đại khái chính là như vậy. 5178, cách chương.